Yêu chiều vô hạn người đàn ông trung tình của tôi. Chương 77. Góc truyện audio.com. Chấm 39. 2. Đi theo anh bất kể là đàm phán hợp tác hay là buổi họp báo, hắn đều sẽ mang theo ngài Tử Lam. Đến lúc đó, ngài Tử Lam nhất định phải ăn mặc cho phù hợp. Thật ra trong nội tâm Đoàn Hồng Huyên, người vợ xinh đẹp như này, hắn thật không muốn đưa ra xuất hiện bên ngoài. Vừa nghĩ tới việc lập tức có cơ hội học hỏi, ngài Tử Lam vẫn là trong lòng thầm kích động. Dù sao thì cả một buổi chiều này, cô cũng chỉ là nhàn rỗi ngồi không, chỉ học được chút da lông. Đoàn Hồng Huyên giơ tay nhìn đồng hồ, vẫn chưa hết giờ làm. Nhưng vậy thì đã sao nào? Việc hôm nay hắn đã xử lý khá ổn rồi. Hắn là tổng tài, hắn muốn làm gì, khi nào tan làm thì là lúc bấy giờ. Cũng không ai có thể quản hắn. Có điều, tan làm trước như này thì quãng thời gian dài đó nên làm gì? Đoàn Hồng Huyên lẳng lặng liếc ngài Tử Lam. Trợ lý ngài, tan làm rồi, bây giờ anh là chồng của em. Giọng điệu bình thản, kèm theo chút nhu tình. Hà, ngài Tử Lam đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Nghi hoặc không hiểu hỏi. Đoàn tổng, vẫn chưa tới giờ tan làm mà. Nếu là người khác, nghe đến tan làm thì sớm đã vui không cưỡng lại được rồi. Làm gì còn quan tâm chưa đến giờ nữa. Chứ đừng nói gì đến việc nhắc điều đó ra với sếp. Nhà đầu ngốc này, muốn đi làm nhiều hay là muốn ở cùng văn phòng với hắn nhiều đây? Nghĩ như vậy, Đoàn Hồng Huyên trong lòng cảm thấy một chút ngọt ngào. Thật ra, hôm nay hắn cố ý xử lý xong việc thật sớm. Anh nói tan làm là tan làm. Đoàn Hồng Huyên không quan tâm, bá đạo mà quyết định. Còn cường điệu nói, còn nhớ anh từng nói làm trợ lý quan trọng nhất là gì không? Ngài Tử Lam ánh mắt hơi lóe, gật gật đầu, cô đương nhiên nhớ, hơn nữa còn là nhớ rất rõ. Là phục tùng mệnh lệnh ông chủ. Ngài Tử Lam cũng không phải là người cuồng công việc, có thể tan làm sớm nhất định là vui rồi. Như vậy, cô sẽ có thời gian để mà nghỉ ngơi cho khỏe. Gần đây quả thực đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cũng có thể nhân cơ hội này sắp xếp lại những suy nghĩ của mình rồi. Cách chương.